Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, anh hùng cứu mỹ nhân. Lạc Nhạn tỷ tỷ, chúng ta ở chỗ này. Lê Tử âm thanh ngay ở đang phía trước truyền đến. Nhượng Lạc Nhạn vốn là đã thất lạc trong lòng, lần nữa dâng lên hy vọng. Có thể là, này lại trong bọn họ khoảng cách lấy như vậy nhiều zombie. Muốn qua căn bản không có khả năng a. Nghĩ thầm, sau lưng truyền đến nhói nhói cảm giác. Lạc Nhạn quay đầu nhìn về phía tấm kia lấy miệng, cắn bản thân bả vai zombie. Quyết tâm đem chỉ thủ trong tay đâm vào đầu hắn. Theo sau nhìn về phía bốn phía. Cái kia tràn đầy zombie. Giống như là vĩnh viễn cũng giết không hết. Cảm giác bất lực lần nữa truyền đến. Nghĩ đến bản thân kiếp trước khi chết dáng dấp. Cảm giác trên người khí lực giống như đều bị hút sạch. Suy sụp tinh thần nắm chỉ thủ. Trên cổ tay tử ngọc hoạt động lên cánh. Trên người tản ra linh lực. Không ngừng ở Lạc Nhạn trên thân chạy lấy. Nhượng ngột ngạt Lạc Nhạn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Tử ngọc hấp thu tinh hạch. Giống như trong nháy mắt chảy vào trong cơ thể nàng. Cái kia mấy trăm tinh hạch. Mang đến linh lực nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi hơi bành trướng. Qua một hồi lâu lúc này mới tán đi. Mà theo tán đi. Lạc Nhạn trên mặt nhiều quái dị. Mi mắt nhìn về phía trước. Tay hơi động một chút. Một đạo tảng băng xuất hiện ở nàng trong tay. Để cho nàng mi mắt sáng lên. Băng. Nàng lại có thể huyễn hóa ra băng. Có thể là thủy hệ dị năng muốn huyễn hóa ra băng. Chỉ ít cần tam giai trở lên. Có thể là vừa rồi nàng rõ ràng vẫn là nhất giai a. Nghĩ đến Tử Ngọc. Trên mặt nhiều kinh hỉ. Mà hết thảy này chỉ là nghĩ lại ở giữa. Những cái kia zombie còn tại trước người. Coi như nàng muốn suy nghĩ nhiều. Cũng không có cái kia thời gian. Nhìn xem cái kia vây quanh zombie. Lạc Nhạn để tay ở trên mặt đất. Một đạo tảng băng xuất hiện ở dưới thân. Đem nàng thân thể đẩy lên. Thật dài băng trụ để cho nàng dừng lại ở 2-3 mét nơi. Tạm thời thoát ly zombie vòng vây. Bất quá Lạc Nhạn ở phía trên. Những cái kia zombie cũng sẽ không liền như thế rời đi. Ngược lại bắt đầu va chạm băng trụ. Cái kia băng trụ ở va chạm dưới. Bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhượng vốn là nhẹ nhàng thở ra Lạc Nhạn. Cái này hiểu ý lần nữa nhấc lên. Mi mắt hướng mặt trước nhìn lại. Lạc Giật bọn hắn cách nàng bất quá là 7 đến 8 mét khoảng cách. Dựa theo bình thường chân nhanh một chút liền đến. Nhưng là hiện tại. Lại là có chút gian nan. Hơn nữa từ nơi này nhìn sang, cái kia lít nhà lít nhít zombie thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn căn bản không có khả năng ở như thế nhiều zombie chung hành tẩu. Hiện tại chỉ có tìm một gian nhà cửa trước tiên ở. Zombie chiều đi qua, bọn hắn lại rời đi. Trong lòng suy nghĩ, mi mắt nhìn về phía nơi xa tầng lầu. Nơi này nhiều nhất liền là thương nghiệp lầu. Còn có không ít siêu thị. Hiện tại liền thành nàng chọn lựa đầu tiên địa phương. Chỉ là hiện tại trọng điểm là thế nào đi qua. Cảm giác được sau lưng truyền đến nhói nhói cảm giác. Nếu như lại như thế xuống dưới. Vẫn là nửa bước khó đi. Đưa tay ra. Nhìn xem trong tay tảng băng. Mi mắt chậm rãi nhắm lại. Nước là vô hình. Băng tự nhiên cũng là vô hình. Như vậy nàng hình dạng. Cũng liền có thể theo nàng ưa thích. Đương nhiên. Nếu như muốn to lớn băng điêu, đó là cần cấp số đi lên người. Mà nàng như vậy, nhiều nhất liền là ngưng tụ một khối băng trụ. Hơn nữa vẫn là tinh tế. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Giống, bên tai lần nữa truyền đến tiếng gào thét. Có thể là Lạc Nhạn lại nhịn không được khẽ động. Mi mắt hướng bốn phía nhìn một vòng. Dù là zombie giống lên một tiếng đều là giống nhau. Nhưng là trong lòng nàng, đối với lôi nặc tiếng giống, lại là có loại khác mẫn cảm. Vừa rồi âm thanh, rõ ràng liền là lôi nặc âm thanh. Có thể là tại sao này lại không tiếng vang. Trong lòng suy nghĩ, khóe miệng khẽ mím môi. Còn muốn lại nhìn, lại phát hiện dưới thân zombie. Chính tại chậm rãi thối lui. Một màn này nhượng Lạc Nhạn tâm nhấc lên. Zombie đều là huyết nhục động vật. Mặc kệ là cái gì đều không cách nào làm cho bọn hắn không đi thôn phệ huyết nhục. Đương nhiên, ngoại trừ cao giai áp chế, giống như vừa rồi cự nhân, có thể là này lại có lẽ không có cao giai zombie a. Mà ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, đám tang thi một mực từ nay về sau lui, một mực thối lui lượng gạo có thừa mới dừng lại. Bọn hắn mang theo không cam lòng, tại nguyên chỗ gào thét, có thể là giống như là e ngại cái gì, không dám tới gần, bộ dáng kia, rõ ràng là đúng tại cao giai zombie e ngại. Lạc Nhạn tâm khẽ động, chẳng lẽ lại mới thời gian vài ngày, liền đã có cao giai zombie rồi? Không, thế nào khả năng, muốn lúc trước nàng cũng là qua nhanh 2 tháng, mới nhìn thấy cái gọi là cao giai zombie. Cho nên này lại thế nào có thể sẽ xuất hiện? Nhất định là nàng ảo giác. Ở trong lòng không ngừng làm lấy trong lòng an ủi. Chỗ tối một thân ảnh chợt lóe lên. Ngay ở Lạc Nhạn đang do dự điều này sao làm thời điểm, hắn đã nhào tới, đem nàng từ băng chùy bên trên nhào tới trên mặt đất. Lạc Nhạn nhịn không được thét lên lên tiếng. Thân thể ngạnh sinh sinh đánh tới mặt đất, vốn là liền nhói nhói, này lại càng thêm khó chịu, nhượng Lạc Nhạn không nhịn được nghĩ phản kháng. Có thể là ở cảm giác được cái kia quen thuộc cảm giác sau, thân thể dừng lại, chỉ là ngây ngốc nhìn xem đang ôm lấy bản thân thân ảnh. Lôi Nặc, thật sự là hắn, không có nghĩ đến ở chỗ này, lại có thể nhìn thấy hắn. Nghĩ đến bản thân trước đó nhẫn tâm muốn bỏ xuống hắn, trong lúc nhất thời trong lòng có chút áy náy lên. Giống trầm thấp tiếng nói, chỉ là có chút khó chịu, nhưng lại nhượng Lạc Nhạn mi mắt sáng lên, tay nâng ở hắn mặt, mi mắt chăm chú nhìn Lôi Nặc, lúc này mới phát hiện, cái kia chỉ có tròng trắng mắt mi mắt, này lại đã có 2 điểm hắc, hơn nữa còn có lan tràn ra phía ngoài khả năng. Bộ dáng này, nhượng Lạc Nhạn có chút quỷ dị nhíu mày, thế nào khả năng, Lôi Nặc đến cùng là người nào, giống như là mở hách đồng dạng. Thế mà bắt đầu nhân cách hóa. Lôi Nặc chau mày, muốn nói đừng, nhưng là nói ra, đều là giống lên một tiếng. Tâm tình lập tức không vui lên. Thối lấy khuôn mặt đối với Lạc Nhạn gào thét. Cái kia tức giận dáng dấp, nhượng Lạc Nhạn cười khẽ lên tiếng. Chỉ là cười quá sau, lại là tràn đầy vô lực. Nàng phát hiện, nàng chỗ biết rõ tất cả, căn bản cũng không thích hợp với Lôi Nặc. Hắn liền giống như là không nhận cái thế giới này hạn chế. Nếu không thế nào khả năng zombie liền giai cấp đều không có thời điểm. Hắn thế mà nhất chi độc tú. Thậm chí mơ hồ bắt đầu có người dáng dấp. Nếu như lại cho hắn 1-2 tháng thời gian, chẳng phải là cùng người không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Trong lòng suy nghĩ, nhịn không được cười yếu ớt. Mà tại lúc này, Lam Tiếu Tiếu tiếng thét chói tai lần nữa truyền đến. Nhượng Lạc Nhạn tâm để lọt nhảy vỗ, cũng nhớ tới chính sự. Lôi Nặc, mang ta đi trên lầu. Lôi Nặc tự nhiên không có ý kiến, duỗi thủ hoàn ôm lấy Lạc Nhạn, nhìn xem nàng trên người huyết, sắc mặt khó coi mấy phần. Cặp kia rõ ràng không có tình cảm mi mắt, lại nhượng Lạc Nhạn đọc lên bất thiện. Hắn cao lớn thân thể đứng tại zombie trong đống, đã có chủng khác cao quý. Tay hắn ôm chặt nàng, giống như là sợ hãi nàng chạy đồng dạng. Mi mắt thỉnh thoảng trừng mắt bốn phía zombie. Tuyên bố chủ quyền. Những cái kia zombie ở Lôi Nặc giống lên một tiếng sau, lập tức không dám động đậy. Cái này chàng diện Lạc Nhạn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ tiếc chính sự quan trọng, nàng có thể không có thời gian lãng phí ở nơi này. Tìm một tòa nhà, không để ý trên lầu có hay không người, phá vỡ cửa sau, Lạc Nhạn liền thẳng lên lầu, đi tới lầu 2, xa xa nhìn về phía Lạc Giật mấy người, có Kim Ngọc cùng Lê Tử ở, chàng diện ngược lại là không có nhiều thảm thiết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.